Chương 844, hải sản không đủ. Cùng dại khó sửa đổi giọng của phi thường kiên định, cũng để cho thánh cắt thị không khỏi thổn thức. Lẽ nào đây chính là các ngươi người Hoa người chơi trong miệng chấp nhất sao? Cùng dại khó sửa đổi cười nhạt, chấp nhất thứ này không phải dùng miệng nói, mà là dùng hành động bày tỏ. Vì mặt sắc phi thường xấu xí, hắc bên trong lộ ra hồng, tâm tình phi thường kích di chuyển, chứng kiến hắn bộ dáng như vậy, thánh cắt thị đi tới, cũng nắm ở bờ vai của hắn, đường. Chúng ta đi thôi, về sau ngoại trừ lãnh địa cùng luyện cấp tranh chấp, đừng lại tìm đây đối với người hữu tình phiền thoái. Luffy liền đẩy ra cánh tay hắn, nổi giận đùng đùng nói, lẽ nào cứ tính như vậy thánh cắt thì không thể làm gì nhún nhún vai, nhân ra đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, ngươi còn muốn như thế nào đây các huynh đệ, đều rút lui đi nói ra, tất cả mọi người thánh cắt thì quân đoàn người chơi đều lấy ra trở về thành quyển trục từng cái xé nát. Mà thánh cắt thì đi tới hạ mở hạ rơi bên người, cười một cái nói, Tây Tây công chúa, ta chiến thuyền nhưng là đều bị các ngươi đánh đám, cái này cần có một thuyết pháp đi nếu như thánh cắt thì quân đoàn nguyện ý cùng duy yêu kết minh, cộng đồng tiến thối, những thứ này chiến thuyền chúng ta có thể phụ trách giúp các ngươi tạo. Nếu như các ngươi không muốn hoa mở hạ rơi cũng học dáng vẻ của hắn nhún vai, ta đây chỉ có thể biểu thị tiếc nuối là cái này rồi hay nói. Thánh cắt thì trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nhìn ra được, người ngoại quốc này cũng có thống nhất ốc sở chơi lia khu dạ tâm. Bất quá, từ hôm nay giao thủ nhìn lên, bất luận là từ sách lược bên trên vẫn là thế tiến công bên trên, duy yêu quân đoàn đều lấy được thắng lợi. Thánh cắt thì người chơi đi hết, chỉ để lại Luffy cùng số ít vài cái bạn bè, gió thổi trên biển hữu quạng, thổi lất phất bọn họ, có vẻ cực kỳ thương cảm. Cùng dại khó sửa đổi là một làm việc đĩnh người phúc hậu, cũng không có lại đi treo chọc hắn. Mà là cùng hạ mở hạ rơi tay dẫn tay, cách hắn rất xa, đi về phía trước. Luffy dương lên cánh tay, thấp giọng nói, cho tới lương, ta câu nói kìa, ta tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua ngươi. Lạc Lam nhìn không được, trong tay chiến nỏ lại một lần nữa vung lên, nạt nhỏ, còn muốn chết một lần nữa sao nhân ra tiểu lương ca ca đã không nói, ngươi còn muốn thế nào, được một tức lại muốn tiến một thước thật sao hạ mở hạ trở xuống quá mức, thở dài, Luffy. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Phì thanh âm lại một lần nữa nghẹn ngào. Tây Tây, ta là thực sự rất yêu ngươi. Hạ mở hạ rơi chật vật lắc đầu. Thật xin lỗi, có vài người mong muốn nhiều lắm, trả quá ít, ta sẽ không cho, có vài người vẫn luôn ở trả giá, cho tới bây giờ cũng không cầu hồi báo, ta sẽ đem mình cả người kể cả tâm đều cho hắn. Những lời này, nhường Đường Phi tâm tình lập tức hỏng mất, chỉ thấy lưỡng đạo ngân bạch sắc nước mắt tuyến từ hai mắt của hắn trung lập tức bừng lên. Hắn cơ hồ là cắn bể miệng môi, hàm chứa huyết xé nát hồi thành quyển. Thế nhưng, không biết vì sao, thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn tiêu thất, cùng dại khó sửa đổi trên mặt cũng không tìm tới một tia khoái ý, trên mặt che đậy một tầng âm mây. Độc Luyến Thu Vũ đi tới bên người của hắn, vỗ bờ vai của hắn một cái, làm sao vậy, lên tinh thần đến, nếu như tiểu tử này dám đánh trả thù, tỷ tỷ ta đều không tha cho hắn. Tỷ! Ngươi biết không, vì đã từng là ta huynh đệ tốt nhất cùng dại khó sửa đổi biểu tình rất lạnh nhạt, nhưng là trong lời nói đã có chút nghẹn ngào. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Ta tức giận mắng, loại huynh đệ này không cần cũng được chẳng lẽ muốn vì hắn, đem mình đáng giá cả đời bảo vệ nữ nhân chắp tay đưa tiễn sao chiếm được, liền cẩn thận quý trọng đi cùng dại khó sửa đổi nhìn ta, hỏi, ca, ngươi sinh khí không tức giận, vào phó bản. Đánh quái đi đầu ta cũng không trở về đi về phía hải ngục lối vào chỗ. Cùng dại khó sửa đổi vội vàng đi tới bên cạnh ta, kéo lại cánh tay của ta, ca, ta biết nên làm như thế nào. Ta dương lên chính mình xích viêm áo choàng, tại hắn si hung trước lau lại lau, lau đi phía trên vết máu loang lổ. Một hồi chú ý một chút, đừng làm cho quái đem ngươi tiểu tử dây. Ừ, ta biết rồi. Ta hung hăng nắm được mặt của hắn, cười một cái nói. Sú tiểu tử duy ai chúng tướng đã ở hạ mở hạ rơi dưới sự chỉ huy tàn đi, tất cả hạm thuyền đều nhịp, đều đâu vào đấy thối lui ra khỏi mảnh này nước cạn hải vực, nhìn qua phi thường chính quy. Phỉ nhi nhìn ở trong mắt, tròn trịa con ngươi một mực chấp động, không khỏi đi tới hạ mở hạ rơi trước mặt nói nhỏ vài câu, hoa mở hạ rơi thì gật đầu không ngừng, cười nhẹ nói, vấn đề không lớn, lẫn nhau tướng học tập là được. Dù sao, chúng ta chiến thuyền mới vừa làm ra. So với duy yêu quân đoàn đến, chúng ta hải chiến năng lực còn có đợi đề thăng, phỉ nhi nhất định là muốn hướng duy yêu quân đoàn trộm. Hải ngục thực tập đại môn đóng chặt lấy, cái này phiến xanh thảm sắc như cự đại sò biển một dạng trên cửa chính có một quái dị hình dáng lỗ chìa khóa. Cùng dại khó sửa đổi đã đi tới, từ mo cờ trong ba lô ra một cái khoảng chừng có một ngón tay dài ngắn hình sợi dài ốc biển, đưa nó cái mông hướng ra ngoài, đâm vào này cái chỗ trống chung. Sau một khắc, cái này hai miếng sò biển phát ra như tinh quang một dạng liễm diễm quang mang, rất nhanh hướng phía tả hữu hai bên mở ra, một mảnh hiện ra lam sắc quang mang nhất thời bao gồm tầm mắt của chúng ta. Cùng dại khó sửa đổi trên mặt viết kiên nghị, trường kiếm trong tay gắt gao nắm chắc, ca. Các vị huynh đệ tỉ muội, nhờ các ngươi ta nhàn nhạt nói, Tuyền Tuyền, lại soát một lần trạng thái, chúng ta vào tuyển cận động tác thật nhanh, dương lên trong tay pháp trượng, rất mau đem liên tiếp cường lực trạng thái vứt ở trên người của chúng ta. Sau đó, Tô Miên cũng lộ ra khỏi một tay, nàng thật cao dương lên trong tay pháp trượng, cười nhạt nói, vừa rồi xin lỗi, đánh quá kích ác, đã quên chuyện nhỏ, hiện tại cho mọi người bù một cái không quan trọng trạng thái đi sau một khắc. Xinh đẹp hình sáu cạnh băng hạ đã bao trùm chúng ta mỗi người thân thể, trong lúc nhất thời để cho chúng ta cảm thấy hàng loạt nhẹ nhàng khoan khoái len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Tô Miên che đối với ngài sử dụng kỹ năng, tăng lên trên diện rộng ngài. Trên người thủy hệ công phòng thuộc tình, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút. Ta giật mình không nhỏ, cái này kỹ năng trước kia còn là 10 phút có tác dụng trong thời gian hạn định đây, hiện tại làm sao biến thành 30 phút. Tô Miên hé miệng cười nói, ha ha. Cái này kỹ năng đã là đặc biệt cấp cho có được hay không, đương nhiên muốn tăng lên so với ta càng giật mình cuồng dại khó sửa đổi. Tô tỷ, cái này kỹ năng quá mạnh mẽ đi, Úc Châu vốn chính là thủy hệ quái vật tương đối nhiều, kỹ năng này quá thực dụng ha ha, quá khen, chúng ta đi thôi, mọi người lúc này mới cùng đi theo đi. Vào. Khi ta hai chân bước qua mặt đất thời điểm, kim loại giày lính khanh khanh rung động, có vẻ như là đã dẫm vào cái gì cứng rắn vật thể. Càng là đi về phía trước, thanh âm này thì càng vang dội. Mãi cho đến trước mặt chúng ta hiện ra lam sắc quang mang tiêu thất, sau lưng sò biển xèo xèo nha nha rung động, nhìn lại, hai miếng vỏ sò đã khép lại. Lại nhìn một cái dưới chân của mình, đã xuất hiện từ tinh thiết chế tạo cả khối sàn nhà, trên sàn nhà văn lộ loang lộ, hướng mặt trước đi còn có thể chứng kiến lũ không khu vực, mà ở những thứ này lũ không dưới khu vực mặt. Là tất cả ham ở tại trong địa lao quái vật, những quái vật này phi thường khiếp người, cái gì sâu hải na giả, tà ác nhân ngư, xích nhãn xa quái chờ ở dưới bồi hồi, từng cái diện mục dữ tợn, phi thường khủng bố mà bốn phía, thì là hình một vòng tròn khán đài, đem chúng ta quay. Trung quanh trong đó, lúc này, trên khán đài chỉ có một quần chúng, đó chính là ngồi ở đài chủ tịch phụ cận một cái toàn thân lóe ra hải lam sắc kia sáng hình người. Nói hắn là hình người. Là bởi vì hải lam sắc quang mang đã bao gồm thân thể hắn, để cho chúng ta căn bản không cách nào chứng kiến hắn tướng mạo cùng tình đường. Nhưng mà, cũng không phải là hắn, mà là nàng. Nàng lúc nói chuyện, thanh âm vô cùng đặc biệt, có điểm giống là bị nước biển ngâm chuông gió phát ra thanh âm, phi thường rõ ràng linh. Các ngươi khỏe, đến từ xí nô nước dũng giả phỉ nhi dương lên trong tay quay về ngọn. Xin chào, ỷ phu nạ nữ thần ha hả, cư nhiên có thể đoán được thân phận của ta. Xem ra là một rất có chi khôn ám tinh linh. Thủy thần ỷ phụ nạ sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cuồng dại khó sửa đổi. Trẻ tuổi nhân tộc chiến sĩ, ngươi tới đến hải ngục, làm xong chuẩn bị tâm tư sao? Cuồng dại khó sửa đổi cười cười, có khỏe không? Ta tức giận thấp giọng nói, cái gì con tốt, không có tinh thần tên. Hít, cả ta sai rồi. Thủy thần ỷ phụ nạ ngược lại là một cái khôi hài người, nghe được chúng ta đối thoại, không khỏi bật cười, lập tức hỏi. Ngươi chính là cái kia trước đây không lâu dũng giả đại hội luận võ bên trên thu được vô địch nhân tộc dũng sĩ chứ? Ta khẽ gật đầu, ừ, là ta. Ê, nếu là ngươi đã đến rồi, kia hải ngục thực tập độ khó liền muốn đề thăng một chút, ta rất muốn nhìn một chút thực lực của ngươi. Chóp mũi của ta bắt đầu đổ mồ hôi, nếu không như vậy, ta rời khỏi, ngươi đem độ khó điều thấp một chút, ta cũng không muốn huynh đệ của mình uổng phí hết một khối dũng khí chứng minh. Ha ha, xì nổ nước dũng sĩ. Đều là như thế khôi hài sao ha ha, có ý tứ, như vậy đi, không nói nhiều nữa, các ngươi chuẩn bị một chút, nên tiếp khiêu chiến đi. Vừa dứt lời, thứ nhất hệ thống tiếng chuông tập kích bất ngờ hai quản len ken gợi ý của hệ thống, vô tận thí luyện đã mở ra, đệ nhất ba quái vật khiêu chiến, cái này một ba quái vật số lượng là thứ nhất ba thông quan được rồi, chúng ta món ăn khai vị đến rồi. Ta trêu ghẹo nói, đệ nhất ba là tôm biển, đệ nhị ba là Úc Châu đế vương, đệ tam. Ba là tôm hùm, đệ thứ ba là tựa nờ dê nhổ ngọc trai ngất, đáng thương hải tử, ở Úc Châu ăn nhiều như vậy thiên hải tiên còn không có ăn đủ à, ngày mai tỷ tỷ mời khách, Việt Duy Tiên, chúng ta tiếp tục độc luyến thu vũ cười nói. Hạ mở hạ rơi cũng đang cười, ha ha, các ngươi bình thường luyện cấp thời điểm, cũng như vậy lẫn nhau đùa giỡn sao ta gật đầu, cần thiết cảm tình câu thông, có thể xúc tiến hiệu suất. Hạ mở hạ rơi lại thở dài. Ta rốt cuộc biết tiểu lương những cái này huynh đệ vì sao luyện cấp nhanh như vậy, phương pháp kia đính tốt, ta quyết định về sau tự thể nghiệm dưới. Cùng dại khó sửa đổi cũng lộ ra khỏi một tia sắc bộ dạng, hắc hắc, tây tây, vậy hôm nay buổi tối, chúng ta cầm đuốc soi dạ đàm, ta nhưng là tinh vu đạo này trong tay hành ra cút hoa mở hạ rơi cười đem hắn đá bay. Thế nhưng, 3 phút sau, khi này chút sống sờ sờ hải sản xuất hiện ở trước mặt chúng ta thời điểm, chúng ta nhưng liền không có hưng phấn như vậy, ai cũng không nghĩ tới, danh tự này tỏa phải chết quái vật, tiêu chuẩn lại là cao như vậy.